Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, Thiên Tàn Thập Tú. Converter, Dark Hero, các ngươi từng cái có bệnh a? Chúng ta đều nói với các ngươi bao nhiêu lần, chúng ta không phải cái gì bất kiếp thiên, càng không phải là hắc bạch song sát. Thanh niên mặc áo vàng giận đều nhanh muốn ngoài miệng nổi bóng. Các ngươi đều không có mọc ra mắt a? Ta mặc chính là áo vàng có được hay không a? Cùng màu đen treo một điểm bên cạnh sao? Các ngươi đánh có ý tứ gì cho là chúng ta nhìn không ra a? Các ngươi rõ ràng là muốn cướp bóc chúng ta, lại nhất định phải cho chúng ta gắn một cái cường đạo danh tự. Lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Cầm đầu, người thiết gia bảo kia trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Lại là quả quyết quát, các ngươi chính là bất kiếp thiên, chính là hắc bạch song sát. Thay quần áo khác coi như chúng ta không biết các ngươi rồi hả? Điểm này, xác định không thể nghi ngờ. Tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, chờ chút chúng ta còn có thể cho các ngươi một thống khoái. Còn dám ngoan cố chống lại, không thiếu được đau khổ phía trước. Thanh niên mặc áo vàng thật dài hít một hơi, trong mắt thần sắc càng ngày càng gặp sắc bén. Càng về sau, cả người tựa như một ngụm trường đao, ở trong thiên địa bế nghễ tung hoành đồng dạng, một cái sạch sẽ tay phải chậm rãi đặt tại trên chuôi đao. Bất đắc dĩ nói ra, Nhậm huynh đệ, xem ra, trận chiến này là bắt buộc phải làm. Không thể tránh khỏi, được xưng, Nhậm huynh đệ, thanh niên áo trắng trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Nói, Lan huynh, ta đã sớm đã nói với ngươi, mấy người này từ vừa mới bắt đầu liền không có hảo ý. Bọn hắn ở đây chặn đường mục đích căn bản cũng không phải là bắt cái gì bất kiếp thiên, mà là muốn cướp bóc chúng ta. Ngươi lệch không tin, phải cứ cùng bọn hắn giảng đạo lý, nếu là theo ta thuyết pháp. Trực tiếp mở làm, đem bọn hắn giết sạch sành xanh, há không bớt việc, hắn có chút nhất sái, nói, ánh mắt của bọn hắn, thế nhưng là vẫn luôn chăm chú vào ngươi bên hông treo khối kia âm dương ngọc bên trên đi dạo. Đã sớm nói để cho ngươi thu lại ngươi không phải không nghe. Hiện tại nhưng biết kinh ngạc a, vị này, Lan huynh, chấp đao mỉm cười, kinh, chưa đến tại. Đại trượng phu người sống một đời, cách đối nhân xử thế ha có thể giấu đầu lộ đuôi. Vì một đám hạng giả áo túi cơm, liền cải biến bộ dạng, ta lại kinh thường vì đó. Dù là vì vậy mà gian nan hiểm trở càng sâu, ta Lan Nhược Quân nhưng cũng lơ đễnh. Vị kia Nhậm huynh đệ cười cười, nói, đã như vậy, vậy ta Nhậm Khinh Cuồng liền bồi Lan huynh kết thúc trận này. Đại sát tứ phương, đối diện kia thiết gia bảo người một tiếng kêu hô, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mọi người cùng nhau xông lên, giết cho ta cái này bất kiếp thiên, giết hắc bạch song sát. 30, 40 người, cùng nhau tiến lên, kiếm khí đao quang tức thì xông lên tận trời, sát phạt nổi lên bốn phía, song phương tức thì triển khai giao phong, nhưng gặp Lan Nhược Quân đao. Đột nhiên tách ra vạn trượng hào quang, đao quang lướt qua, đầy giấy đều là máu tươi phóng lên tận trời. Hai viên đầu người sớm đã theo hắc hắc đao quang, lăn lăn lộn lộn bay ra ngoài. Lan Nhược Quân đao quang như tuyết, áo vàng bồng bềnh, tựa như là một đóa phấn nộn vàng hoa cúc. Trên không trung không ngừng mà nở rộ, nơi này mở một đóa, nơi đó lại mở một đóa. Mỗi mở một đóa, liền chí ít có hai viên đầu người từ trên cổ rớt xuống. Chưa từng ngoại lệ, mà tại bên cạnh hắn, còn từng đạo lạnh lùng lưu quang xuất quỷ nhập thần. Cái kia lãnh diễm lưu quang lực sát thương không kém cỏi chút nào đao quang. Mỗi một chớp động, thì phải có một người giữa yết hầu kiếm, máu tươi tinh tế phun ra đi, suối phun đồng dạng bắn thẳng đến ra mấy trượng. Không ngừng mà phun ra, theo cái này lưu quang chớp động tấp nập càng lắm, giữa yết hầu kiếm người cũng càng ngày càng nhiều. Không trung răng khắp nơi tinh tế tơ máu, liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Như vậy đặc dị kiếm pháp, lại làm cho người mặc dù qua đời, máu vết thương tuyến lại như cũ tại phun tung tóe. Quả nhiên bá đạo, Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng hai cái người thanh niên ngay tại cái này tựa như máu tươi bện. Trong lưới lớn, bay lượn tới lui, tùy ý sát phạt, ra tay ác độc vô tình. Lệch hai người này thân pháp động tác hiển thị rõ thong dong tiêu sái. Không nhanh không chậm, trên người hoàng thường áo trắng, từ đầu đến cuối không nhuốm bụi trần. Tại tàn khốc như vậy trong chiến đấu, khắp nơi đều là dày đặc mưa máu bao phủ, thế mà một giọt máu đều không có nhiễm đến trên thân. Lóe sáng như kỳ quan, nhìn mà than thở, cái gọi là ác chiến lại thành lấy Thiếu Lăng nhiều chi cách. Thiết Gia Bảo một phương nhân số tuy nhiều nhiều, nhưng này một vàng trắng nhợt hai người cũng đã chiếm cứ toàn diện thượng phong, ưu thế áp đảo. Như vậy bất quá nửa chung trà thời gian, đầu người số tổng cộng 30-40 người Thiết Gia Bảo, chỉ còn lại có 7-8 người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng lật úp chi thế đã không thể nghịch chuyển. Vân Dương ở trong tối ảnh chỗ nhìn xem trận chiến này, nói, hai người kia ngược lại là có chút ý tứ, thân thủ rất là cao minh. Sử Vô Trần thở dài, nói, cái này Thiết Gia Bảo người cũng thật sự là chính mình muốn chết. Không phải liền là bị chúng ta cướp vài xe băng tàm ti à? Tại sao liền như vậy đuôi mù, trêu chọc phải hai cái này sát thần? Hai người này rất nổi danh sao? Vân Dương hỏi, há lại chỉ có từng đó là có chút danh khí. Bọn hắn thế nhưng là cùng ta một dạng, đều là thuộc về đương thời thế hệ trẻ tuổi có mấy nhân vật. Năm đó Tịnh Xưng người chung đến 10 người, nhưng lại không biết hiện tại còn lại mấy người vẫn còn. Vân Dương đầy mắt đều là thú vị nhìn xem. Sử Vô Trần lặng lẽ nói, ngươi nói thẳng ngươi là đương thời thế hệ trẻ tuổi có mấy nhân vật liền tốt. Làm gì kéo lên hai người bọn họ tiếp khách? Ta biết tu vi ngươi sâu xa, thiên phú hơn người, làm gì như vậy tự biên tự diễn? Có chút quá a. Sử Vô Trần mặt mo đỏ ửng, ngạc nhiên một lát, lại lòng tràn đầy thẫn thờ mà nói, ta chỉ sợ đã vô năng cùng hai người này sánh vai. Ta trước đó trọng thương tại thân, 3 năm không ra, chỉ sợ một thân tu vi đã bị bọn hắn kéo xuống. Vân Dương cảm thấy hứng thú truy vấn, ngươi hay là nói thẳng 10 người kia đều là ai đi? Tu vi cái gì bất quá nhất thời phán định cân nhắc, chỗ nào cứ như vậy tuyệt đối? Sử Vô Trần trong ánh mắt mang theo thản nhiên hồi ước chi sắc, lẩm bẩm nói, năm đó chúng ta Tịnh Xưng 10 người, tất cả đều là chưa đầy 30 tuổi trèo lên thánh giả giai vị tuổi trẻ thiên tài. Giang hồ từng thịnh truyền ta quyết lưu sướng, coi là khen ngợi. Đương nhiên, chúng ta 10 người này sở dĩ nổi danh sánh vai, nguyên nhân chính còn tại ở, tất cả mọi người không hề bị thiên vận kỳ che chở phụ trợ. Hoặc là ngay từ đầu liền không phải thuộc thiên vận kỳ có được phái môn môn hạ tán tu thiên tài. Hoặc là bị trục xuất sư môn bỏ cửa đệ tử. Còn có hai người dứt khoát chính là môn phái bị diệt trẻ mồ côi đệ tử. Là cho nên bị gọi chung chi là thiên tàn thập tú, thiên tàn thập tú. Vân Dương cau mày nói, thế nhưng là thân thể có tàn tật. Cũng không phải, Sử Vô Trần hờ hững nói. Sở dĩ như vậy mệnh danh, chính là đặc biệt là chúng ta đám người này mặc dù đều là thiên tài, thiên phú dị bẩm, thiên tư hơn người, lại cuối cùng không phải thụ thiên vận kỳ che chở bảo hộ đệ tử. Liền xem như thiên tài, nhưng cũng nhất định đi không được quá xa, mà thiên tài chết yểu, thường thường liền được xưng làm thiên tàn, thiên khiển, cho nên mới có thiên tàn thập tú tên. Tại hai người nói chuyện ở giữa, cái kia Thiết Gia Bảo người đã chết sạch sẽ, lại không còn sống, Cuối cùng người dẫn đầu kia trước khi chết, đột nhiên một tiếng hét lên, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Máu tươi biểu bay, như vậy bỏ mình, nhưng này Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng nhưng không có cứ vậy rời đi, mà là trượng kiếm cầm đao mà đứng, đề phòng nhìn xem tứ phương. Áo hoàng Lan Nhược Quân nhàn nhạt nói ra, xin hỏi là phương nào bằng hữu đến rồi? Nếu đã sớm tới, sao không hiện thân gặp mặt? Sử Vô Trần nghe vậy sững sờ, mới đợi mở miệng chào hỏi, Vân Dương đưa tay đè lại hắn, nói, hai người kia phát hiện không phải chúng ta. Vân Dương trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng, dấu bé hội nghị an bài thật chặt, từ sáng sớm đến tối không góc chết, không cho phép xin phép nghỉ, ban đêm thế mà còn muốn tổ chức xem phim cũng là say. Thật vất vả xem chiếu bóng xong viết đến bây giờ, canh một mọi người thấu hoạt nhìn, chờ ta trở về lợi bổ đi, ghét nhất đi họp, đây là lời trong lòng, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.